Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, thịt, ghép, mô, cảm tạ bạn đọc ta thật không gạt người khen thưởng. Đây là khen thưởng canh, 2, đưa lên, 1 phút thời gian, vội vàng chụp, Đường Mục Bắc tìm một không chút tạp chất bối cảnh đứng ngay ngắn. Mặc cho nhiếp ảnh sư một trận nhấn play. Vào lúc này nào còn có dư cái gì thợ hóa trang chuyên viên ánh sáng. Vì một tấm hình trễ nãy thời gian quá dài, bây giờ chỉ để ý chụp. Chụp xong xem ta cái này đỉnh cấp tu đồ sư tiêu chuẩn đi. Mã Lực tại nội tâm gào thét, đồng thời mì sợi rộng lệ ào ào lưu a. Chính mình một nhóm phỏng vấn kế hoạch không thuận lợi hoàn thành. Kết quả hôm nay phóng viên trong vòng bọn họ 4 cái uống nhiều rồi giống như chó chết được mang ra. Đi hình truyền bay đầy trời. Chúng ta cũng phải mặt mũi nha. Lần này say rượu sự kiện sau. Ở truyền thông trong vòng có thể thế nào lăn lộn. Vì cho tu đồ sư sáng tạo cơ hội. Nhiếp ảnh sư với camera có thù oán như thế vào chỗ chết nhấn play. Chỉ cầu ở 1 phút trong thời gian chụp tới tửu lượng cao hình lấy để cho lựa chọn. 1 phút thời gian ngay tại tiếng rắc rắc chúng qua đi. Đào nương, nhanh cho ta thêm cái vô địch trạng thái. Ta muốn đi ra ngoài ăn khuya. Thuận tiện, để cho bên ngoài đám kia phóng viên tản đi đi. Ta không chấp nhận phỏng vấn. Ăn cơm trở lại còn có rất nhiều sự tình phải xử lý đây. Đường Mục Bắc đói trước ngực, dán sau lưng. Cẩn thận tính một chút hắn được có sắp tới 2 ngày chưa ăn cơm rồi. Bây giờ nghĩ tới đối diện cái kia phố thức ăn ngon. Nước miếng thật là không khống chế được. Đào nương thấy hắn đói bụng đến sắc mặt trắng bệch. Không dám thờ ơ vội vàng thi triển ảo thuật. Đem Đường Mục Bắc chân chính hình thể dùng ác quỷ hình tượng che giấu. Ta đây một chiêu nhiều nhất có thể chống đỡ 5 phút. Ngài được dành thời gian. Tiếng nói còn không có lạc. Đường Mục Bắc đã như một làn khói chạy ra ngoài cửa tiệm hướng về phía phố thức ăn ngon đi. Túc Dương Bá lắc đầu thở dài nói. Ai, nhìn đem mục chủ tiệm cho đói. Chúng ta không phải là một mực bàn khai trương đưa chút cái gì lễ phẩm sao? Ta cảm thấy phải hơn không góp vốn đưa đài tủ lạnh đi. Để cho mục chủ tiệm lúc rảnh rỗi sau khi nhiều độn điểm nguyên liệu nấu ăn. Gặp phải loại tình huống này còn có thể chính mình nấu cái cơm cái gì. Ý kiến hay, Vô Đồng vỗ tay một cái thở dài nói. Vạn nhất mục chủ tiệm có linh cảm đi học cái quỷ chù. Nguyên liệu nấu ăn có chỗ ngồi thả. Chúng ta còn có thể thỉnh thoảng cọ cái cơm. Ta ngược lại thật ra cảm thấy còn không bằng trực. Tiếp đưa bao tiền lì xì trôi qua đoán. Mặc dù tiểu quỷ thị thượng nhân dân tiền cùng tiền chôn theo người chết hối đoái suất 1:1. Có thể tình huống thực tế nhưng là nắm nhân dân tệ căn bản liền rất khó tìm chịu hối đoái tiền chôn. Theo người chết, Giang Viễn Chu hơi cau mày một cái. Chúng ta cảnh giao thành quỷ cũng quá nghèo. Thủ Riki bản thượng không có tiền gì. Ta xem mục chủ tiệm tháng trước cũng không phát tiền chôn theo người chết tiền lương. Hay lại là chuẩn bị cho hắn bao tiền lì xì thực dụng điểm. Đào nương như có điều suy nghĩ. Cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Qua một lúc lâu mới lên tiếng. Giang ca, chúng ta cùng đi đem những ký giả kia đuổi đi. Mục chủ tiệm nếu không muốn tiếp nhận phỏng vấn. Bọn họ tại chỗ này đợi đến cũng không ý tứ. Nhốn nháo hống hống một trường đội. Nói ít cũng có trên 100 gia ký giả truyền thông chờ. Bọn họ một phương diện đi thông báo mục chủ tiệm không chấp nhận phỏng vấn. Tiếp theo sự tình tự nhiên không thuận lợi. Đào hoa lộ 24 hào cửa giống như nổ nồi. Đường Mục Bắc lại dựa vào đào nương thêm trạng thái như một làn khói xuyên qua trông mong xí phán. Bầy quỷ phóng viên, hướng cửa tiệm đối diện trên đường đi qua. Cảnh giao thành là một phương phương chính chính thành phố. Không sai biệt lắm mỗi con đường đều là thẳng nam trực bắc hoặc thẳng cổng đông trực tây. Nam bắc là đường đồ vật xưng đường phố. cùng đào hoa lộ thành thẳng đứng trạng thái này, cái hẻm nhỏ kêu Tiêu Huệ đường phố là phụ cận thương quyền nổi danh ăn vặt một con đường. Một đi thẳng về phía trước rồi đại khái 500 mét. Chính thức tiến vào phố thức ăn ngon đoạn đường. Nhìn trái phải đi cơ hồ hội tụ cả nước các nơi mỹ thực. Chỉ từ tên tiệm cùng tiểu thương phiến xe thức ăn thượng tên nhìn. Giống như là một thu nhỏ lại hoa hạ bản đồ. Yêu, nhiều như vậy ăn ngon. Con chuột khoét kho thóc lặng lẽ từ đường mục bắc trong túi áo trên bò ra ngoài. Đầu tả hữu nhìn một chút đi táp đi chép miệng. Mục chủ tiệm, coi như ngài yêu sủng. Đến cảnh giao thành đệ nhất bữa ăn ngài muốn mời ta ăn chút gì? Đường mục bắc tìm kiếm đơn giản nhanh nhẹn, không cần xếp hàng liền lập tức có thể ăn mỹ thực. Thuận miệng trả lời, chờ cơm nước xong ta đi cửa hàng thú cưng mua cho ngươi chuột lương. Trên internet nói rồi, nhân loại thực phẩm ngươi không thể ăn. Dầu, muối những thứ này đối với ngươi tổn thương rất lớn. Cát, đừng nghe trên mạng đồ liệt liệt. Con chuột khoét kho thóc đem dầu mép vẫy lên. Rất là không phục nói. Ta cũng không phải là phổ thông chuột đồng. Bây giờ ta cái gì đều được ăn. Mặc dù đã là 10 giờ tối tới đồng hồ, nhưng phố thức ăn ngon thượng nhân lưu cũng không giảm bớt. Giá rét đêm đông chung đủ loại nghê hồng lóe lên làm tôn thêm đến nấu mỹ thực tản mát ra hơi nước. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo cùng tiếng giao hàng tiếng cười nói đan vào một chỗ. Trong cuộc sống ấm áp mùi vị bung ra, khiến người ta cảm thấy tựa hồ giá rét mùa đông cũng trở nên ấm áp rất nhiều. Chọn một cửa tiệm, đường mục bắc một đầu ghim tới mắt nhìn trên tường bảng hiệu. Cho ta tới giang tô. Ếch thiểm tây bánh bao nhân thịt hai cái, muốn phì gầy thịt thả tiêm tiêu, trở lại một phần hoành thánh. Điểm bữa ăn, hắn ở tĩnh lặng xó xỉnh ngồi xuống chờ. Sở dĩ chọn bánh bao nhân thịt, cũng là bởi vì tốc độ nhanh a. Không thấy chủ tiệm ở nơi đó chặt thịt nhiều nhanh nhẹn sao? Kia mùi thịt thẳng hướng trong lỗ mũi chui. Đường mục bắc lặng lẽ nuốt nước miếng. Quá đói nha. Không được, mục chủ tiệm ta cũng phải ăn thịt kẹp mô. Con chuột khoét kho thóc nhìn chung quanh không người chú ý. Lại lặng lẽ đem đầu chui ra ngoài kháng nghị nói. Ta cái gì đều được ăn. Ta cũng phải ăn thịt kẹp mô. Đường mục bắc không lên tiếng. Yên lặng đem nó đầu khấu vào trong túi. Nhân ra nơi này nhưng là tiệm cơm. Mang còn lại sủng vật khả năng hơi tốt một chút. Nhưng là để cho người ta thấy chính mình mang con chuột, đi vào. Sẽ ảnh hưởng nhân ra làm ăn. Ta muốn ăn thịt kẹp mô. Con chuột khoét kho thóc từ từ bất quyện lần nữa lộ ra tới đầu. Đường mục bắc yên lặng khấu đi vào. Đi ra khấu đi vào đi ra khấu đi vào. Mấy lần sau đó hắn không thể làm gì khác hơn là đem túi dây khóa kéo kéo lên hơn một nửa. Đỡ cho nó lại chui ra ngoài. Ngươi đây là ngược đãi sủng vật. Ta muốn thượng phóng. Con chuột khoét kho thóc ồm ồm kháng nghị. Túi vị trí không an phận đảo đang đến. Quấy nhiễu đường mục bắc quái ngứa. Cầm lấy bưng lên nóng hổi bánh bao nhân thịt. Đường mục bắc không kịp chờ đợi gặm một hớp lớn. Mồm miệng không thái thanh sở an ủi săn sóc đảo. Ngoan ngoãn, chờ ta cơm nước xong mua cho ngươi hạt dưa ăn. Vừa nghe đến hạt dưa, con chuột khoét kho thóc lập tức an tĩnh. Lang thôn hổ yết ăn hai cái phân lượng 10 phần bánh bao nhân thịt. Lại đem một đại chén nóng hổi hoành thánh ăn xong. Đường mục bắc thỏa mãn hít thở sâu một hơi. Ăn uống no đủ cảm giác thật hạnh phúc a. Hạnh phúc thật đơn giản. Đơn giản chính là miêu ăn cá cẩu ăn thịt ăn chaman từ nhỏ quái thú. Mệt nhọc có người đưa gối đói có thể ngoạm miếng thịt lớn. Toàn thân ấm áp mang theo cảm giác thỏa mãn. Đường mục bắc kết liễu sổ sách từ quán ăn nhỏ đi ra. Vòng vo hai con đường mới tìm được một nhà không quan môn cửa hàng thú cưng. Ví dụ như chuột lương, tắm xa, nhà gỗ nhỏ cùng một ít tiểu món đồ chơi loại. Mua một đại bao sách, nhét vào trong túi hai khỏa đại hạt dưa sau này. mới tính hoàn toàn ngăn chặn con chuột khoét kho thóc miệng. Cửa hàng thú cưng đã cách xa náo nhiệt phố thức ăn ngon. Đường Mục Bắc đi ra sau này thấy bên cạnh tối tăm trong hẻm nhỏ có không ít ám dạ sinh vật. Nhất thời sinh ra một cái ý nghĩ, nhìn một chút bốn bề vắng lặng, hắn quẹo vào không có đường muội đèn ám hẻm nhỏ. Một ít hoạt động nhanh chóng hình thù kỳ quái ám dạ sinh vật siêu siêu chạy mất. Chỉ còn lại mấy con chậm rãi đen ốc sên ở trên tường nằm. Mục chủ tiệm, đồ chơi này nhìn thật giống con chuột. Con chuột khoét kho thóc từ dây khóa kéo trong khe hở nhìn. Lén, là lão thử tinh sao? Hay lại là con chuột chết, cũng có hồn phách? Thật ly kỳ nha, ta lúc trước lưu lạc thời điểm không uống thuốc. Cho nên khả năng không thấy được đồ chơi này đi. Uống thuốc liền bị bắt, nhìn thấy tất cả đều là quỷ. Không nghĩ tới còn có con chuột quỷ. Đường Mục Bắc không có thời gian cho nó sửa chữa giải thích. Tay trái đem công đức chi lực ngưng tụ thành tiểu thủy trích. Hướng đen ốc sên bắn tới. Chi, đen ốc sên phát ra một tiếng yếu ớt kêu thảm thiết sau. Rơi xuống trên đất tử kiều kiều rồi. Con chuột khoét kho thóc này là thấy lần đầu tiên Đường Mục Bắc động thủ. Nhất thời cả kinh kêu lên. Mục chủ tiệm, đó là vật gì? Lại bay trở về ngài trên người á? Là vàng sao? Làm sao biết đem cái kia màu đen lão thử tinh cho giết chết à nha? Chẳng lẽ, ngài là vàng tu luyện thành tinh sao? 2 phút thời gian trôi qua, cái kia chết đen ốc sên thi thể đột nhiên hóa thành một vũng nước thấm vào trên đất. Trời ạ, trời ạ, mục chủ tiệm ngài thủ đoạn quá lợi hại á. Này có phải hay không là trong truyền thuyết hóa thi thủy? Ngài là tu luyện hóa cốt miên thủy sao? Con chuột khoét kho thóc bị dọa sợ không nhẹ. Đấm phát chết luôn tinh quái thì coi như xong đi. Thậm chí ngay cả thi thể cũng không còn lại. Nguyên lai tân chủ nhân mục chủ tiệm cũng là một nhân vật hung ác a. Đường Mục Bắc coi thường nó nhất kinh nhất xả kêu la. Yên lặng gật đầu. Nguyên lai mình ở đó phần trong trí nhớ học quỷ y chi đạo xác thực là thật. Tự mình ở trong trí nhớ phụng bồi dịch dược giết hơn nửa năm ám dạ sinh vật. Phải biết những người này có một bộ phận có thể làm thuốc. Nhìn chung quanh một chút so với kia phần trong trí nhớ muốn phải nhiều hơn gấp 100.000 lần ám dạ sinh vật, Đường Mục Bắc trong lòng Mỹ tư tư. Lần này muốn phát, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.